siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2531 Hải Thiên Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đáp ứng Lý Khả Nhi giúp nàng đi giết thần hóa dị chủng, thế nhưng là Lý Khả Nhi cũng không biết cái kia thần hóa dị chủng đến cùng tại vị trí nào, chỉ biết là đại khái ở đâu một chòm sao. Hàn Sâm đành phải cùng Lý Khả Nhi cùng đi cái kia một chòm sao. Bất quá lần này Lý Khả Nhi không có trước tiên đem thần du thiên truyền cho Hàn Sâm, muốn chờ Hàn Sâm giúp nàng giết thần hóa dị chủng về sau, mới có thể đem còn lại cái kia một bộ phận cho há nguyên lai trước cho ta thuấn di cùng tinh không đại na di, căn bản chính là tiền đặt cọc a. Hàn Sâm đến cũng không cảm thấy có gì không ổn. Vô thân vô cố, dạng này mới tính bình thường, nếu là Lý Khả Nhi quả nhiên là vô điều kiện cho hắn, hắn ngược lại không biết nên như thế nào hồi báo. Trên đường đi cùng Lý Khả Nhi nói chuyện phiếm, phát hiện Lý Khả Nhi đối với các loại gen thuật đều có phi thường sâu kiến giải, có rất nhiều đều là Hàn Sâm chưa bao giờ nghe, ngoại trừ lưỡng giới sơn nữ nhân kia bên ngoài, Hàn Sâm người quen biết bên trong, không có người nào có thể cùng Lý Khả Nhi so sánh. Hàn Sâm chính mình cũng am hiểu rất nhiều loại gen thuật, cũng nghiên cứu qua gen thuật, bất quá hắn chủ yếu tâm tư cũng không có ở phương diện này, vẫn là chuyên chú vào phương diện tu luyện tương đối nhiều, nghiên cứu phương diện chỉ có thể coi là nửa bình nước. Lấy Lý Khả Nhi dạng này kiến thức lại là vương cấp cường giả, tại trấn trong thiên cung hẳn là sẽ không nhỏ danh khí mới đúng, làm sao ta trước kia không có ở trấn thiên cung nghe nói qua tên của nàng đâu. Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc. Đạt tới Lý Khả Nhi nói tới tinh vực về sau, hai người tìm một hai ngày thời gian, cũng không có phát hiện đầu kia thần hóa dị chủng, đến là săn giết mười mấy con vương cấp hạch tâm dị chủng. Mảnh tinh vực này cực lớn, nếu là một cái tinh cầu cẩn thận tìm kiếm, cũng không biết phải tìm đến lúc nào. Còn tốt Hàn Sâm một mực đang luyện thuấn di cùng tinh không đại na di, vừa vặn có thể học để mà dùng, Hàn Sâm một mực đang dùng thuấn di đi đường, sử dụng càng phát thuần thục tiến bộ đó là tương đương nhanh. Hai người cùng một cái đúc kiếm lô đang tại đi đường, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một đội nhân mã tới, Hàn Sâm nhìn kỹ, rõ ràng là Diarop cùng Long Nhất bọn người. Bọn hắn cũng coi là quen biết đã lâu, Hàn Sâm biết Diarop sẽ tìm đến chính mình, nhưng không có nghĩ đến hắn muộn như vậy mới đến. Kim Tệ Huynh gần nhất nhưng có thời gian ở không, có thể hay không giúp ta chém giết một cái hạch tâm thần hóa dị chủng. Giá tiền phương diện dễ thương lượng. Diarop biết Kim Tệ tính cách cũng không có vòng vo, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Vốn là có rảnh thế nhưng là ta đã cùng vị này Lý cô nương đạt đến hiệp nghị, muốn trước trợ nàng chém giết một cái dị chủng. Hàn Sâm chỉ bên cạnh Lý Khả Nhi nói ra. Diarop cùng Long Nhất bọn người nhìn thoáng qua Lý Khả Nhi, phát hiện cũng không nhận ra, hẳn là một cái thiên tộc đến cũng không có để ý nhiều như vậy. Diarop thì là có chút mừng rỡ nói ra. Không sao, không biết có thể hay không dự định Kim Tệ Huynh lần tiếp theo. Có thể, bất quá bây giờ ta tạm thời không thiếu dị chủng gen, muốn để cho ta xuất thủ, phải dùng gen thuật làm thù lao, Lý cô nương liền là lấy gen thuật làm thù lao ta mới bằng lòng xuất thủ trợ nàng. Hàn Sâm thừa cơ nói ra, gen thuật, người muốn cái gì gen thuật, Diarop nao nao, nghe nói quý tộc có một môn tên là Đại Phá Diệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen thuật có chút có ý tứ, tại hạ đối với cái này đến là có chút hứng thú. Hàn Sâm nói thẳng, cái này, không biết có thể hay không đổi một môn gen khác thuật, đại phá diệt thuật là tộc ta bên trong bí truyền, luôn luôn không truyền ra ngoài, với lại không có ta hủy diệt tộc thân thể cùng thiên phú, cũng không có khả năng luyện thành đại phá diệt thuật, cho Kim Tệ Huynh ngươi cũng vô dụng, nếu là Kim Tệ Huynh đối gen thuật cảm thấy hứng thú ta nhưng giao một môn cùng. Đại phá diệt, đẳng cấp tương đương gen thuật, ngài nhìn dạng này như thế nào? Diarop nói ra, trước mắt ta đối với đại phá diệt thuật cảm thấy hứng thú, Rob huynh lại suy nghĩ một chút a. Hàn Sâm lắc đầu nói ra thái độ rất kiên quyết. Chính hắn gen thuật còn luyện không hết, nơi nào có hứng thú đi luyện gen khác thuật, sở dĩ muốn đại phá diệt thuật đều chỉ là vì phối hợp thôn phệ thuật tăng tốc hấp thu mà thôi. Cái này chúng ta chậm rãi bàn lại, Kim Tệ huynh muốn đi giết cái gì thần hóa dị chủng, nếu là không chê chúng ta có thể giúp ngươi một tay. Diarop cười nói, ta nhưng không có thù lao giao cho các ngươi. Hàn Sâm nói ra, có thể đi theo Kim Tệ Huynh nhiều chút kiến thức cái kia chính là tốt nhất thù lao. Diarop cười nói, có miễn phí công nhân đưa tới cửa, Hàn Sâm tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý cũng liền đáp ứng mang lên bọn hắn, thực lực của bọn hắn Hàn Sâm là gặp qua tại săn giết thần hóa dị chủng thời điểm quả thật có thể giúp một tay. Hàn Sâm đem Lý Khả Nhi muốn săn giết dị chủng nói cho Diarop bọn hắn, muốn hỏi một chút nhìn, bọn hắn có hay không thấy qua cái kia dị chủng. Lý cô nương lại muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn, Long Nhất cùng Diarop nghe cái kia thần hóa dị chủng danh tự, đều lộ ra vẻ động dung. Lý Khả Nhi mỉm cười nói, ta nhưng không có bản sự như vậy, cho nên mới sẽ mời Kim Tệ hỗ trợ. Diarop trầm ngâm một chút nói ra, Hải Thiên Chi Nhãn tại hạch tâm lĩnh vực đã biết thần hóa dị chủng bên trong, xem như tương đối cường đại một loại, cùng kim giáp thần tướng so sánh đều có đặc điểm, hắn thực lực tuyệt không kém kim giáp thần tướng, với lại từng có không ít chủng tộc muốn có ý đồ với nó thế nhưng là đến nay không ai có thể làm bị thương nó. Diarop lời này kỳ thật đã nói rất huyền chuyển, nếu như không phải ngay trước mặt Lý Khả Nhi, hắn sẽ khuyên Hàn Sâm tốt nhất đừng tiếp cái này sinh ý, Hải Thiên Chi Nhãn đối với vương cấp cùng nửa bước thần hóa lực sát thương, so kim giáp thần tướng còn kinh khủng hơn. Bất quá Diarop cũng không có khả năng ở trước mặt đắc tội một cái thiên tộc cho nên chỉ là huyền chuyển nhắc nhở Hàn Sâm, Hải Thiên Chi Nhãn vô cùng đáng sợ. Hàn Sâm khẽ gật đầu, nghe nói Hải Thiên Chi Nhãn sẽ ở phụ cận tinh vực ẩn hiện, các ngươi biết vị trí của nó sao? Hải Thiên Chi Nhãn kinh khủng, Lý Khả Nhi đến là nhiều lần cường điệu qua, bất quá Hàn Sâm vì tinh không đại na di phía sau cái kia một bộ phận cũng không có dự định lùi bước. Coi như chính hắn không giải quyết được còn có khổng tức vương hồn y cùng hoàng kim thần tướng có thể dùng. Cái này thật khó mà nói, Hải Thiên Chi Nhãn xác thực thường xuyên tại tinh vực phụ cận xuất hiện, bất quá nó cũng không có cố định xào huyệt cũng sẽ rời đi mảnh tinh vực này đi địa phương khác, có thể hay không đụng phải nó, vậy cũng muốn nhìn vận khí. Long Nhất ngắt lời nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Nhất cùng Diarop bọn hắn cũng không biết Hải Thiên Chi Nhãn tung tích, Hàn Sâm cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể ở phụ cận tiếp tục đụng đại vận, hy vọng có thể đụng tới cái kia Hải Thiên Chi Nhãn. Hải Thiên Chi Nhãn xác thực khó tìm, các ngươi nếu là muốn mời Kim Tệ lời nói, trước tiên có thể để hắn giúp các ngươi, ta cũng không phải rất gấp. Lý Khả Nhi đến thật là tốt nói chuyện dáng vẻ, đa tạ Khả Nhi cô nương thành toàn. Diarop đầu tiên là vui mừng, sau đó vừa khổ nghiêm mặt nói ra. Kim Tệ huynh, ngoại trừ đại phá diệt thuật, gen khác thuật lại không được sao? Trước mắt ta đối với cái môn này gen thuật cảm thấy hứng thú, cái khác tạm thời trước không cân nhắc. Hàn Sâm trả lời rất kiên quyết, như vậy đi Kim Tệ huynh ngươi trước cho ta chút thời gian, ta hồi tộc bên trong thương nghị một chút. Diarop sau khi cáo từ trực tiếp rời khỏi hạch tâm lĩnh vực. Hy vọng lần này có thể cầm tới đại phá diệt thuật A, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, hắn có số lớn dị chủng gen trồng chất tại kia bên trong thế nhưng là mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 2-3 khối, thực sự quá chậm. Cách chương.